Trường sinh giới, chương 583, thao túng số 1 chạy trốn. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Đại Dương Tinh Cung nơi sâu xa. Tiếng chuông xa xôi, biểu thị thực đa con người đến ẩn giấu nghịch thiên trạm bảo trọng địa. Đúng vào lúc này Thái Thi Cung lệ Thái Thu âm thanh vang lên. Thiên giới hai đại ba chủ đối thoại chấn động toàn bộ Thái Dương Tinh Cung. Lao Sơn Dương nhất thời nhíu mày. Tự nói, làm sao mấy người này đều tới Thái Thi, Liên Vương, Lệ Thái Thu mấy đại ba chủ thiên giới đều trước sau ở đây hiện ra. Điều này làm cho hắn những người khác làm sao tranh cướp. Có bọn họ kinh sợ ở đây, người khác e sợ không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Tiêu thần cảm giác rất bất đắc dĩ, mấy đại ba chủ thiên giới hiện thân, hắn căn bản không có sức mạnh tranh cướp. Rất khó tưởng tượng nay chiến bảo nghịch thiên đến cung là vật gì. Thực sự là người tốt không giai cửu, qua hại ngàn tỷ năm, những người này sớm nên hoa thanh cạn ba, con mặt dây may dạn sống trên đời, thực sự là chẳng biết xấu hổ. Nghe được Lao Sơn Dương như vậy thì thầm, tiêu thần thực sự là hoàn toàn phục khi, Lao này cũng qua khác loại, cao nói như thế này đều có thể nói thanh lời được. Đam như vậy chửi bới mấy đại cự đầu cần phi phàm dũng khí. Không cần rắt lui có trật tự, thấu thiên chiến bảo người có đức chiếm lấy. Ta cảm thấy Lao Nhan ra so với mấy người kia đạo đức cao thượng gấp trăm lần. Trừ ta ra không còn có thể là ai khác, chúng ta cũng tiến vào đi xem một chút, nói không chắc cái kia chiến bảo sẽ đầu hoai tống bao. Tự chủ bay tới, tiêu thần không nhìn thẳng hắn. Thấy qua da mặt dày chưa từng thấy như thế qua đang. Bất qua hắn cũng không hề dự định cứ thế từ bỏ. Mà là tiếp tục đi vào trong. Bởi vì chiến bảo khẳng định lai lịch không phải ti tầm thường. Càng trôi đến động quan vắng lặng vào tận năm tháng mấy đại vương giả tranh đoạt. Bỏ qua qua đang tiếc. Đương nhiên, nay muốn liều lĩnh rất lớn phiêu lưu. Tiêu thần không muốn qua tiếp cận. Chỉ là quan sát từ đằng xa. Không, tiếng chuông xa xôi, gột rửa linh hồn người, để hết thảy buồn bực người đều bình tĩnh lại. Vào đúng lúc này phàm là tiến vào Thái Dương Tinh Cung người đều hướng về trung tam phương hướng đi đến. Ồn ào, chết đi lâu như vậy rồi, con muốn hiệu lệnh thiên hạ không được. Năm đo vương giả, bây giờ cạn ba, ngươi nên ngủ yên rồi. Đây là thái thi lạnh lẽo âm thanh, tiếp theo tiếng chuông manh liệt. Toàn bộ Thái Dương Tinh Cung đều đang lay động, rất hiển nhiên Thái Thi ở liếm tay, pha diệt cái kia trung tam nơi chuông lớn, giờ khắc này hắn hiển lộ hết uy thế, duy Nga độc ton, ở hướng về tất cả mọi người đều truyền đạt một loại nào đó tin tức. Không cuối cùng một tiếng vang thật lớn, khu vực trung tam truyền đến một tiếng pha nát chuông vang. Chuông thần bị Thái Thi đánh nát, tiếng chuông liền như vậy ngừng lại. Này Lao Thi xem ra tu vi lại tinh tiến, lại ở hướng về cái khác ba chủ động thị uy. Cùng hắn trước đây am trầm tinh cách không qua giống A Lao Sơn Dương như may. Ngươi có biện pháp gì, ở tay của bọn họ dưới đây chiếm được tiện nghi sao? Tiêu thần cảm thấy cai lao ra hỏa này qua thần bi. Biết do ba chủ thiên giới ở trước, con muốn đi dinh lưu, tự nhiên có bảo mệnh chi đạo. Đem ngươi cái kia trương đồ con có cuốn sách cổ kia cho ta mượn dung hai ngày. Ta phỏng chừng gần như liền có thể đem cái kia chiến bảo nghịch thiên cao đến. Mà không cần như bọn họ như vậy đi tranh cướp. Tiêu thần co diệt hắn kích động. Lao này biết đến sự tinh qua nhiều. Nhòm ngò đến sách cổ. Lại can nhắc đến thần đồ. Nắm giữ bí mật qua nhiều. Người trẻ tuổi đừng kích động. Giết người diệt khẩu đa qua thi lạc hậu. Bây giờ cung hai AP đào tất cả, chúng ta liên thủ đòi bên cung có lợi, đem sở hướng vô địch, Lao Sơn Dương miệng lại bần lại tiện, làm phiền mười không dứt, đang khi nói chuyện, hai người đã tiến lên rất xa, dần dần tiếp cận đến khu vực trung tam, nhưng vào lúc này, bọn họ đồng thời quay đầu lại, bởi vì một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm bao phủ hai người. Lao không hiện than dị giới cường giả bi ẩn ở phía sau hiểu do khúc quanh vo thanh vo thức hiện ra. Quả thực lại như cai u linh giống như vậy, không có sút nhỏ âm thanh song năng lượng. Thế nhưng, một cỗ hơi thở ngột ngạt nhưng lan tràn ra, khiến người ta không thở nổi. Cái này làm cho người ta chỉnh thể cảm giác là cực kỳ nguy hiểm, một con tóc dài đen nhanh tự nhiên liên tàn ở trước ngực sau lưng. Che kín hơn nửa bộ phận dung nhan, vẻn vẹn lộ ra nửa tấm mặt như la mang theo mặt nạ giống như vậy. Phi thường chất phác, không hề có một chút tam tinh chập chờn, quả thực lại như la đất nạn, mà con kia độc mục càng là như la một cái hồ sao. Mong lung ma không lường được, đối với sau khiến người ta cảm thấy linh hồn của Trinh Minh tựa hồ muốn ham sau nhập hắn con kia độc trong mắt. Sáu tên dị phai cường giả, bây giờ chỉ còn dư lại hắn một người. Tiêu thần lại biết, hắn một người đủ so với năm người kia gộp lại con muốn đang sợ. Trực ghi ác nói cho hắn dù cho con nắm giữ mấy tông đại sát khi. E sợ cũng rát khó rét chết trước mắt người này. Hai người các ngươi giết chúng ta năm người. Tên này cường giả bi ẩn lời nói cũng có vẻ như vậy chất phác. Lúc nói chuyện đều không có bất kỳ ngữ khi gợn xong. Cùng hắn dường như đất nạn mặt bình thường khó khăn. Tượng đất huynh đệ ngươi nói sai. Ta cũng không có giết người của các ngươi. Lao Sơn Dương phi thường không trượng nghĩa. Lui tới giống như vậy. Chỉ về Tiêu thần, nói, năm người tất cả đều là bị một người làm đi. Kết quả là như thế. Năm người đều chết rồi. Chất phác đung như tượng đất bình thường cường giả bi ẩn. Vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc. Nói, hai người các ngươi cũng chết đi. Hắn nói chuyện ngữ khi phi thường bình thản. Nhưng cũng càng đem có vẻ đang sợ. Còn chờ cái gì, lượng đại sát khi, tế sống hắn, Lao Sơn Dương hướng về Tiêu thần dục. Đồng thời Minh đa danh trước một bước lui về phía sau. Vì thời chuẩn bị chạy mất đíp, lao ra này thực sự là qua đang ghét, Tiêu thần lại trước tiên tế sống hắn kích động, hai người một đường đến đây, lao này hầu như không từng ra bất luận khi lực gì. Gặp chuyện dựa cả vào hắn đến ứng pho, liền lúc này, có một cỗ khủng bố sát khi, từ đang xa đường nối che ngợp bầu trời ma đến, căn bản là không gặp che giấu, thì kèm theo dây đặc mùi mau tanh. Thất hồn giả, là hắn tới lúc này. Lao Sơn Dương không vội chuẩn bị đao mạng. Nhíu nhíu mày, ngừng lại quỷ trinh là cái kia tóc tai bu su quay nhan. Hắn từ khắc một con đường đi ra. Hiện hiện ở chỗ này, ở trong tay của hắn trinh cầm lấy một canh tay gặm cắn. Thổ diện huyết nhục đều sắp được ăn hết. Chỉ còn dư lại tràn đầy dấu răng xương canh tay. Cùng với từng tia vết máu. Tình cảnh có sút mau tanh cung đang sợ, là canh tay của hắn, cường giả bị ẩn tượng đất chất phác tự nói. Hắn nhận ra canh tay kia, chính là tổ thần tóc trắng huyết nhục tan chi. Vào đúng lúc này, Lao Sơn Dương phát sinh thanh âm kỳ quái, hướng về quai nhan kia truyền âm, trầm bồng du dương, cao thấp chập trung, phi thường quai lạ, quai nhan nhất thời bị hấp dẫn chú ý lực, tựa hồ đang chăm chú lắng nghe. Ma dị phai tên kia cường giả bị ẩn tượng đất, chất phác nửa tấm gâu ma thi lại lần thứ nhất lộ ra một tia gợn xong. Nói, biến mất thiên giới thần ngữ, đang lúc này Lao Sơn Dương đang ngưng hẳn loại kia thần bi ma lại ngôn ngữ cổ quái. Tóc tai bu su quai nhan xoay người mặt hướng dị phai cường giả bị ẩn phát sinh một tiếng rít cao trầm trầm. Nem trong tay trắng toan tốt xương canh tay. Nhắc theo này thanh tràn ngập vết rách thải kiếm ép tới đằng trước. Vù một trận đang sợ tiếng rung phát sinh, cường giả bị ẩn tượng đất trong tay xuất hiện một cai thạch đao. Hiển lộ hết cổ điển cung đại khi, vẽ ra một đạo huyền bi kho lường quỹ tích, đòn lấy thải kiếm, cong mong lung quang sắc ánh sáng lấp loe, chu vi cung điện như hoa tuyết gióng như tan ra, nát tan một đám lớn, mấy cai đường nối cũng bị pha hủy. Thế nhưng, cũng không hề đang sợ song năng lượng dung ra, hoàn toàn là vò thành vò tức sụp đổ, nay đi vào Thái Dương tinh cung sau, lần thứ nhất có tu sĩ phá hủy tinh cung kiến trúc. Có thể tưởng tượng hai người lực hủy diệt mạnh mẽ đến mức nào. Lao Sơn Dương lôi kéo Tiêu thần phi thương, nói đừng hy vọng khoảnh khắc cai tượng đất, gia hỏa kia không đơn giản. Trong tay thạch đao tuy rằng không phải La Không Qua La Hang nhai giòm, không phải Chan Trinh lột sắc thanh công thạch binh, nhưng có thể loại nay lợi khi ra hòa cũng không phải kẻ đầu đường so chợ. Vừa mới ngươi đối với cái kia quay nhan đến cung nói cái gì? Tiêu thần hỏi, ta đối với quay nhan nói, cái kia tượng đất nghiêng nước nghiêng thanh, ta bối con thương, bất qua dẫn theo trương mặt nạ mà thôi. Nếu như vạch trần mặt nạ, hắn sẽ động long, kết quả hắn liền không thể chờ đợi được nữa xong len chen. Tiêu thần muốn đập chết hắn kích động, lao ra này cũng thật là miệng đầy chạy khủng long. Nói chuyện không đem mon, quả thực là nói hưu nói vượn, miệng của ngươi qua bần qua tiện, đời trước chuẩn là quả đen, ngươi đây liền nói sai rồi, đời trước ta là thiên giới ba chủ, dậm chan một cái, cả thiên giới đều diêu ba lay động ba hoàng, thế lực khắp nơi đều muốn xem ta sắc mặt làm việc. Cái gì dị phai phò thượng vương giả, vẫn lạc văn minh đệ nhất thủy tổ, những người kia ở trong mắt ta đều là cải trắng. Ngươi liền hồ phun đi, nghỉ một lúc nhìn thấy Liên Vương cung lệ thạch thu, hy vọng ngươi cũng có thể nói chuyện như vậy, sớm một chút để bọn họ đem ngươi diệt, ta nhĩ căn tử cũng theo thanh tịnh, bọn họ muốn giết ta, phòng trừng rất khó, ta là nghịch thiên chiến giả, lần thứ hai trở về, tương lai không xa, toàn bộ thiên giới lại đem ở dưới chan của ta run rẩy cai lao ra hỏa này càng nói càng kích động. Một bộ chỉ điểm giang sơn, bể nghĩa thiên hạ, duy nga độc tôn thần thai, hận không thể ở đây ho to. Hắn là thiên giới chi tôn vo địch người xó mọt, giờ khắc này, bọn họ đa vo hạn tiếp cận khu vực trung tam, đi ra dưới chan đường nối sau. Phía trước nhất thời trống trải len, cũng không tiếp tục la chư vương giống như đường nối liên tiếp thanh mật lệ mê cung. Càng không có thai dương tinh bên trong hỏa diễm phun trao. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, một mảnh an lành yên tĩnh, phía trước, càng là một cái tu lệ thế giới. Thanh phong từ từ, non xanh nước biếc, ở nơi đo thần tuyền quy quy, tiên hạc bay lượn, bạch phiên hoan khiu, cây cỏ phồn thịnh, tràn ngập hơi thở sự sống. Ở nay nong rực thai dương tinh cung phần cuối, càng là như vậy một bức sinh động hình ảnh, tương phản không phải kem lớn. Khiến người ta nghi tự đi vào một mảnh khác bên trong thế giới. Ở phía trước cái kia mỹ lệ tịnh thổ phần cuối có một quần thể kiến trúc hung vĩ đứng sừng sững. Cũng có mấy toa tiên sơn, động phủ có quang vụ lưu truyền, tràn ngập thần bi khí tức, tìm một chỗ trốn đi, chúng ta không đi tham gia cho vui. Tiêu thần nói như thế, hắn không muốn Chan Trinh cuốn vào kịch liệt chém giết bên trong đi. Không sai, đúng như những gì ta nghĩ. Lao Sơn Dương trong đôi mắt tạc quang bắn ra bốn phía. Nói, lặng lặng đợi chiến bảo nghịch thiên đến đầu hoai tống bao. Bọn họ tìm địa phương bí ẩn, lẩn trốn đi, nhòm ngó trong bóng tối bên trong vùng tịnh thổ tất cả. Không lâu lắm bóng người không ngừng thoang hiện, dồn dập tiến vào tịnh thổ. Đương nhiên cũng có rất nhiều người phía bên ngoài địa vực dừng lại. Ẩn giấu đi len, tiêu thần thấy thế nào đều cảm thấy Lao Sơn Dương không vừa mắt. Lao ra này nói nhỏ, không biết ở sủa cai gì, sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu ở hai người ẩn than địa phương lung tung khắc vẽ. Con chữ như là gà bới, có bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi, cung kha kha tả tự không kem cạnh, người đang làm gì, Lao Nhan ra ta trinh đang khắc họa từ cổ chi kim đệ nhất thiên hạ cấm trận. Đếm ngược số 1, con có người tin tưởng, người xem cái kia đường nét oai trở thành 23 đạo loan. Điều này cũng có thể xem như là một cái trận pháp bộ phận hình chạm khác. Người đây liền không hiểu được, cái này gọi là đạo pháp tự nhiên, thần trận bản thiên thanh, bản chiến giả nghịch thiên ngẫu nhiên đạt được chi, hết thảy đều bảo lưu nguyên chấp nguyên vị, đệ nhất cấm trận trời sinh trinh là như vậy. Ta bất qua thị phi thường tự nhiên miêu tả ma ra đến ma thôi. Thiếu hả he, vốn là thiên thanh, ngươi tại sao con cải nha? Tiêu thần càng xem lao ra nay càng vo căn cứ, nay liền không hiểu được. Thiên thanh đồ vật đều không phải hoan mỹ nhất. Trên đời này nếu muốn đạt đến hoan mỹ, liền muốn hủy diệt, bởi vậy ta hủy diệt rồi ngươi nói cái kia bộ phận. sau đó sẽ bằng vào ta thủ đoạn nghịch thiên, sang tạo ra hoan mỹ. Cái gì lung ta lung tung, nói hưu nói vượn cái gì đây. Đến hiện tại, tiêu thần đã hầu như có thể xác định, lao gia này khả năng quả thật có xuất lưu, thế nhưng đến tột cùng có cỡ nào cường nội tinh rất khó nói. Hoan mỹ là không tồn tại, ta hiện tại sang tạo hoan mỹ, trận pháp là không thể lao dai, nhất định phải con muốn hủy diệt một điểm, không trọn vẹn mới là mỹ lệ, lao gia này sát có việc nói. Sau đó tuy tiện tiện hướng về cái kia mảnh bị sửa chữa qua bùa vẽ quỷ bên trong làm mất đi một hạt cục đa. Nói, như vậy mới có thể lau dai cung uy lực cường thịnh không suy. Người ném cái cục đa, liền thật sự cho rằng nghịch thiên rồi thì tiêu thần đối với hắn nhanh không còn cách nào khác. Lao ra nay qua có thể lắc lư, nói cung thật sự tự, đừng không tin, đây chính là rất nhiều chú ý, đệ nhất cấm trận. Như vậy vì là không trọn vẹn, kỳ thực là tối trọn vẹn, lao ra này ý vị tham trường nói, không nên xem thường cái kia hòn đá nhỏ, biết nó là cái gì không, đó là số một chạy trốn, là ta nghịch thiên kết tinh xuất hiện, nó pha hỏng hoan mỹ, một hạt thạch lưu lại, thạch dưới thần vận từ trần, siêu thoát thế giới ở ngoài, không lại vũ trụ lao sơn dương một bộ cao tham kho do giang vẻ. Tựa hồ đang giảng thiên địa đại đạo, mà lại tựa hồ rất có huyền lý, nhìn hắn hoạt thao không dứt, miệng đầy phụt lên mặt la từ tung tâu, tiêu thần thấy thế nào, hắn đều la một bộ khiếm bẹp giang vẻ, muốn nện hắn dừng lại, một trận, ầm cuối cùng, tiêu thần một cái tét nen dưới, vỗ vào trên đầu hắn, ở để hắn trụ, ta nói tiểu tử, ngươi làm như vậy, rất dễ giang tao trời phạt. Lao nhan gia ta nghịch thiên trở về, đa mặt đất thiên địa bản nguyên, đối với lao nhan gia ta bất kinh, chính là đối với vạn giới tất cả bất kinh, thiếu hả he, vội vang đem người bùa vẽ quỷ làm được, thiếu phun điểm nước bọt, nơi này đều cung trời mưa tự, ngươi xem một chút, địa ngụm nước, nơi này ngũ hành khuyết thủy, ta là ở hoàn thiện từ cổ chi kim đệ nhất cấm trận. Lao sơn dương nói năng hung hồn. Kế tục bùa vẽ quỷ, biết sau nửa canh giờ, hắn mới triệt để bố trí kỹ càng, chu vi bất kể là núi đa, vẫn là cây cỏ, đều bị hắn khắc lên các loại thần bi đồ văn, chỉ nhìn cũng làm người ta quang mắt, nếu như đúng là trận thế, đúng là một cái vào cung to lớn thần bi đại trận. Vạn sự đại kết, thu chen, lao ra hỏa phi thường có cảm ghi ắc thanh cong. Nhìn minh thanh cong, một ca tự yêu minh giang vẻ, nói, ai, quả nhiên là quỷ phủ thần chen, nghịch thiên tuyệt lam, chen đời vĩ đại nhất đại trận hoan thanh năm vị chi đầu trăm vạn năm không gặp cổ nhan. Sau năm triệu thời kỳ nhất định không thấy được người tới. Không có ai có thể có thủ đoạn như thế, ta thực sự là cổ kim thiên tai số một A tiêu thần. Thế tuần tại sao có thể co ra mặt dày như vậy người? Tiêu thần lại con nện hắn kích động, tiểu tử ta cho ngươi biết, chớ đụng lung tung ta, bằng không thì tương lai ngươi thật sự phải gặp trời phạt. Ta là vạn nguồn của đạo, vạn lưu quy tông đại đạo nhìn thấy tiêu thần xe buýt trưởng lại muốn phủ xuống đến. Lao sơn dương mau mau nói sang chuyện khác, nói, vội vang đem ngươi cái kia thần đồ lam ra đến, hiện tại vạn sự đa chuẩn bị, con kem ngươi cái kia trương tan đồ nói. Ngươi đến cung làm sao biết ta có thần đồ, tiêu thần nhìn gần hắn, không cẩn thận đoan ra được, chớ sốt sáng, cái kia pha đồ khắc phao chen người ngươi, trong tình huống bình thường tới nói, người khắc muốn mưu đồ, trong thời gian ngắn là khó có thể lấy xuống, người yên tâm ta người đến ra hiện tại tuyệt đối sẽ không mưu đoạt. Người này lại như là lưu manh, không thể hỏi ra cái gì, đừng lãng phí thời gian. Người đồ la trận kỳ, chỉ có nó mới có thể cung nay từ cổ chi kim đệ nhất cấm trận hoan mỹ phối hợp. Người không phải liền số một chạy trốn đều có thể thao tung đi ra không? Con cần nay thần đồ lam chi, ta nói ca ca, bên trong đều là người nào, đều là thiên giới ba chủ, đều là nghịch thiên chủ, ta bực nay liền ở nhổ răng cọp, lao sơn dương một bộ kêu oan răng vẻ, nói. phải biết, con cọp cai mong không phải là tốt như vậy đùa giỡn. Bên trong cai kia mấy cai chủ, tùy tiện mau dưới bọn họ cai mong, đều phải làm tốt đi chuyển thế chuẩn bị nha. Tiêu thần vẫn không có đem thần đồ lấy ra, lao dao đờ tử một kiều, vo cung nong này, nói, ta nói tiểu tử ngươi nhanh lên một chút, bằng không thì không kịp nắm giữ thần đồ ma không cần. Ngươi bực này liền đem một cái tuyệt thế mỹ nữ cho cung phụng lên. Không tốt trao đổi một chút, có ích lợi gì, bằng tuyệt thế thai giam, lao ra nay qua không bên trong nghe xong, tiêu thần lấy ra thần đồ. Trực tiếp đem hắn đặt ở phía dưới. Nói, ngươi lao này, ta đem ngươi biến thành thai giam quen đi. Người khác mau mau lui về sau. Vang dội cổ kim, có một không hai, không gì sanh được cổ kim đệ nhất thần trận liền muốn mở ra lao đong Sira lui về sau. Ma thần đồ thi lại lưu lại tại chỗ. Bắt đầu mong lung len. Tiêu thần cảm ghi ắc cũng không có cung thần đồ mất đi liên hệ. Bởi vậy ngược lại cũng không lo lắng. Hai người đứng ở một mảnh bua vẽ quỷ đối lập ít ỏi địa vực. Được, ha ha, Lao Sơn Dương cười to. Nói, khắc trinh minh thần trận. Đoạt người khắc chiến bảo. Để cai kia mấy cai ba chủ khốc đi thôi. Lao nhan ra ta không tự minh đi tranh cướp. Như thế là người thắng cuối cùng. Để bọn họ mắt to trừng trừng mắt nhỏ. Sau đo dương mắt nhìn. Ngươi liền không sợ trận này cung thần đồ khi thức đem cái kia mấy đại cự đầu đưa tới. Rước lấy phiền phức ngập trời. Tiêu thần cảm ghi ác thấy hơi nguy hiểm. Không có chuyện gì, lao nhan ra ta cấm trận. Được xưng cổ kim số một. Nếu như không thể ẩn nấp khi thức. Vẫn tinh cai gì trước không gặp người cổ nhan sau không gặp người tới cai thế thiên tai bay xuống tuyệt phẩm đại trận. Ta nhìn ngươi đủ cực phẩm. Tiêu thần lại con nện hắn kích động. Hết cách rồi, cung cai lao ra hỏa này cung nhau. Thực sự, khiến người ta không ngừng hoạt động gan cốt dục vọng. Tiểu tử ta nhớ kỹ đây. Người đành lao nhan ra ta ba lần. Tương lai ta sẽ cả gốc lẫn lai thu hồi lại. Nói tới chỗ này, hắn bắt đầu thần bi thi thầm lên. Loại kia ngôn ngữ cung đối với thần bi quay nhan đối thoại thi như thế. Sau đó đột nhiên quát to. Mở ra, đoạt bảo, thần bi cự trận nhất thời anh sang loe lên, đại trận can lập tức co đem một khối tối om tấm văn gỗ. Bộc lộ ra cực kỳ tà AC khi thức, càng co từng trận trôi mắt sắc thối, khiến người ta muốn oi. Tiêu thần bưng mũi, khi noi, đừng noi cho ta, đây chính là cái kia tòng chiến bảo nghịch thiên, thực sự là ủ rũ, không cẩn thận lại đem cái kia thái thi van quan tai cho đoạt tới. Lần này phiền phức Lao Sơn Dương trực xoa tay, nói, hắn ong ngoại, không ăn đến thịt đờ. Trước tiên rước lấy một cỗ sắc thối, ta cho nem tới thiên ha bên trong đi. Đến thời điểm để hắn tim cay trăm nghìn năm đi thôi tiêu thần thật sự có điểm trợn mắt ngoạc mồm cảm ghi ác. Lao ra này nói đến cung la thật hay giả, thật sự đem ba chủ thiên giới thay thi van quan tai cho cao tới. Có điểm kho ma tin nổi. Trở lại, Lao Sơn Dương đầu tiên là không ngừng ma thi thầm, sau đó khẽ quát, mở ra, soạt cảnh mang loe lên, bên trong đại trận co đem nửa đoạn hoa sen tụ sam. Đừng nói cho ta đây là liên vương nửa con tay áo. Ta xoa, phiền phức lớn rồi, đúng là liên vương, tại sao lại lầm, lần này phu sự không ổn, vạn nhất làm cho nàng biết ta không có cách nào sống. Người đến cung đang tin không? Lao Sơn Dương không để ý tới hắn. Hung hăng xoa tay, nói, cố gắng nữ nhan, biến đổi thanh tảng đa. Vậy thì là biến thai. Môi đỏ nhiều quyến rũ. Hàm răng ngọc ong anh. Nguyên lai thục nữ a, một đi không trở lại. Ta đến ngẫm lại làm sao có thể qua cửa ải này. Người này lao không đứng đắn. Mau mau làm trinh sự. Trước tiên đem chiến bảo nghịch thiên cao đến. Nếu như thật sự không đáng tin, chúng ta kịp lúc chạy mất đi, ta cũng không muốn cung ngươi một khối thiên giới hết thảy ba chủ cũng phải tội quang. Được, kế tục, soạt ánh sáng loe lên, nay một lần bên trong đại trận trực tiếp xuất hiện một cái hộp đa. Cách chương,